Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2437, chương 2442, lại phá hai cấp. Hạ Minh không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, hắn nhìn xem trong tay ngọc nhũ cùng thần linh quả, do dự một chút, một miệng nuốt vào trong tay ngọc nhũ, oanh, một cỗ nồng đậm lực lượng. Tự ngọc nhũ chi bên trong phát ra đến, cái kia linh khí nồng nặc, khiến Hạ Minh toàn thân run lên, chợt tham lam hút thu lại, huyền tâm ảo diệu quyết. Hạ Minh hét lớn một tiếng, tại cái này Hạ Minh bên người, đúng là xuất hiện lít nhà lít nhít phù văn. Những phù văn này chính là từ cổ lão văn tự cấu tạo mà thành. Huyền ảo vô cùng, ông... Theo cái này thần kỳ phù văn xuất hiện, phiến thiên địa này ở giữa linh khí, chính là ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu. Bỗng nhiên, Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ hấp lực, cỗ lực hút này không tự chủ được lan ra, đem chung quanh nơi này thiên địa linh khí đều thôn phệ. Dung nạp thiên địa, Hạ Minh nhìn qua cái này bốn phía, hai tay của hắn biến hóa, trầm thấp tiếng quát. Đột nhiên từ khi cuối cùng truyền ra, hưu, theo Hạ Minh ấn quyết biến hóa, trên người hắn dường như biến thành một cái hắc động bao phủ phiến thiên địa này, chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là nuốt chửng lấy đồng dạng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, cái kia ngọc nhũ lực lượng cũng là triệt để bộc phát ra. Mà giờ khắc này Hạ Minh... Thực lực tại tăng lên điên cuồng lấy. Hạ Minh đem cái này tất cả năng lượng toàn bộ đều là chứa đựng ở trong cơ thể mình. Tiến hành đột phá, phá cho ta. Loại trạng thái này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Hạ Minh cảnh giới, trực tiếp là một lần hành động đột phá, trở thành tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Trong này, chư nhị còn chưa hoàn toàn tiến hành tu luyện. Mà chính là nhìn đến Hạ Minh tu luyện tình cảnh này, trong mắt cũng là bộc lộ ra một chút tán thưởng. Không hổ là lão đại, dạng này thể chất quả nhiên là giữa thiên địa thích hợp nhất tu luyện thể chất. Càng là đến phía sau, người tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cũng không biết người có thể đi đến chỗ nào một bước a. Chư nhị tự lẩm bẩm một tiếng. Chợt một đôi mắt cũng là lấp lóe một chút, chắc hẳn ta thôn phệ quả kim đan này lời nói, ta cũng nhanh đi. Trong lúc nhất thời, chư nhị trong mắt cũng là mang theo một chút hỏa nhiệt. Đối với luyện hóa kim đan cũng là hơi có chút chờ mong. Theo chư nhị rơi vào tu luyện, giờ khắc này Hạ Minh khóe miệng ở giữa lại là lưu lại một chút vết máu. Rất hiển nhiên, Hạ Minh vây đột phá cảnh giới tạo thành. Hạ Minh cảm nhận được thể nội cái kia sôi trào linh khí, cũng là vô cùng kích động. Đã như vậy thì tại đột phá mấy cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt kiên định, không chút do dự đem thần linh quả nuốt vào. Thần linh quả bị hắn nuốt vào, hắn thực lực lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt tới tụ linh cảnh 6 tầng. Đến tụ linh cảnh 6 tầng, Hạ Minh cảm giác mình thể nội có một loại phồng lên cảm giác. Hắn cảm giác, nếu là lần nữa đột phá lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ. Như thế tới nói, cũng có chút được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không có tiếp tục đột phá, mà chính là đem những linh khí này toàn bộ dùng để ổn định công kích mình. Để cho mình linh khí biến đến càng thêm tinh thuần. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Hạ Minh thu hoạch được lôi đình chi tâm tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều là đang tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc, muốn từ Hạ Minh trong tay cướp đoạt lôi đình chi tâm. Lôi đình chi tâm vẫn là vô cùng mê người, mà Hạ Minh căn bản không biết những thứ này. Hắn tại điên cuồng trong tu luyện. Đại khái 3 ngày sau, Hạ Minh thể nội khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Tụ linh cảnh 6 tầng Hạ Minh, tăng thêm hắn đặc biệt, người kia sợ là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. cũng có thể tiện tay chém giết. Soát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt toát ra một chút lạnh lùng, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh kinh hỉ nhìn xem chính mình hai tay, lại dò xét tra một chút trong cơ thể, lẩm bẩm nói, thực lực của ta quả nhiên tăng lên không ít, thì liền mang theo U Minh quỷ lửa đều là tăng lên không ít. Hạ Minh hoạt động một chút thân thể của hắn bên trên truyền đến một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút hài lòng, không nghĩ tới cái này vừa tu luyện thì là đi qua 3 ngày. Hạ Minh bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện 3 ngày thời gian cứ như vậy không? Như thế để Hạ Minh hơi kinh ngạc, bất quá muốn tu luyện người không 5 tháng câu nói này. Cũng liền thoải mái, Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này, hắn tiện tay vung lên, nơi này linh khí ào ào là rơi vào hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Thì liền những cái kia không có bị hư hao linh thạch cùng nguyên thạch cũng đều là bị hắn thu nhập. Càn khôn giới chỉ bên trong, tuy nói dùng đại lượng nguyên thạch, nhưng là tại cái này Tiêu Thông Hà trên thân lại là bổ sung tới, cũng coi như không lỗ. Bất quá thứ nhất khiến Hạ Minh kiêng kỵ là đến cùng là ai tới giết hắn đâu. Hắn trong lòng cũng là kinh nghi bất định, tính toán hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp chạy về Huyền Tâm Tông. Khoảng cách Bách Tông đại chiến thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Hạ Minh suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, khoảng cách Bách Tông đại chiến thời gian càng lúc càng ngắn. Từ nơi này trở lại Huyền Tâm Tông, đoán chừng đều cần thời gian mấy tháng, nếu là đuổi không đến, chỉ sợ cũng không cách nào tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Dù sao muốn bước vào Bách Tông đại chiến, còn phải cần môn phái trợ giúp, đến mức tứ trưởng lão. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, người này nhất định phải trừ rơi, không phải vậy lời nói quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa chạy đi, mà cái phương hướng này cũng rõ ràng là Huyền Tâm Tông phương hướng. Thế nhưng là còn chưa chờ đến Hạ Minh chạy đi ra ngoài bao xa, Hạ Minh chợt nghe một trận yêu kiều âm thanh. Cái này nói yêu kiều âm thanh, lại là để Hạ Minh có chút quen thuộc. A, lại là hắn. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, cái này người lại là Tiết Linh. Hạ Minh có chút kinh nghi, bất quá xem ra, Tiết Linh là lại tại bị đuổi giết a. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Lần trước Tiết Linh cũng là bị Lý Trường Sa truy sát, bị chính mình cứu, lúc này vậy mà lại tại bị đuổi giết. Chẳng lẽ mỹ nữ đều là như thế chiêu phong dẫn điệp a? Hạ rõ ràng cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tiết Linh, hắc hắc, ngươi thì theo mấy người chúng ta a? Mấy người chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái bay trên trời. Có một người dáng dấp tên hèn mọn cười hì hì nói ra, trong ngôn ngữ càng là mang theo một chút ngả ngớn. Khí này Tiết Linh khuôn mặt đỏ bừng, nàng cũng có chút buồn bực, chính mình mỗi một lần đi ra ngoài đều muốn rất là kỳ lạ trêu chọc đến một số người. Có thể hết lần này tới lần khác những người này thực lực vẫn là cường đại như vậy. Cái này khiến Tiết Linh đều là có chút hủy khuất. Thế nhưng là, như muốn chạy trốn lời nói, thật sự là rất khó khăn. Hạ Minh, ngươi cái đại hỗn đản, vứt xuống ta một người chạy, thật sự là đáng giận. Tiết Linh âm thầm đem Hạ Minh cho chú mắng một trận. Khí không được, nàng bản thân liền là theo Hạ Minh tiến vào nơi này. Thế nhưng là ai biết Hạ Minh đạt được cái này lôi đình chi tâm chạy trốn không nói, còn đem chính mình cho lưu tại nơi này. Chính mình tại nơi này đi dạo nửa ngày, lúc này mới chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng mà ai biết đúng là bị mấy cái tên hỗn đản cho để mắt tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, mấy người chúng ta không biết vứt xuống ngươi chạy. Cái này người cười hì hì nói một câu, nhìn Tiết Linh liếc một chút,